Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3311, những người kia những sự tình kia 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội Đàn Nhi, chỉ là phá điểm tài. Đắc tội Mặc Gia, đó là trực tiếp quan hệ đến tuổi già. Bởi vì Khúc Đàn Nhi không để ý tới sự tình, được chăng hay chớ, mà Mặc Gia quyết định cửu thành cách cục. Cái này, làm sao cảm giác không tốt đẹp lắm đâu. Nhưng chỉ nghe, một vị nào đó ra thu liễm, nhẹ lời mỉm cười hỏi. Cha, ngươi nếu là muốn, cơm nước xong xuôi ta tiếp tục cùng ngươi đánh cờ. Khúc phụ vui vẻ gật đầu. Tốt tốt, rất nhanh, món ăn lên xong, một bàn người vui chơi giải trí. Thịt là thịt thú vật, rượu là linh dược ngâm rượu, canh là linh tuyền làm thành, tư vị ngon. Trong thời gian đó, Khúc mụ mụ cũng hỏi hai vợ chồng mấy người kia hướng đi. Mặc Liên Thành có thể không nhìn những người khác, hai lão mà nói, lại muốn trả lời, thế là, liền đơn giản nói một chút, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, ngược lại cũng thoải mái. Chỉ là vừa nghe đến, hai người dường như tại chỗ đại lục nhặt bảo bối, đám người lập tức liền đoan chính. Cái gì bảo bối, không phải cấp thấp đại lục sao? Tại sao có thể có bảo vật? Ha ha, vận khí ta tốt, được không? Khúc Đàn Nhi dương dương mày liễu, rất đắc chí, gặp mấy người hứng thú bị nhướng lên một chút, lại chầm chập nói, ở nơi đó, có một tòa rất tháp cao, tại đỉnh tháp bên trên, để đó một cái hộp, phía trên bảo vật, là các ngươi coi như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được là cái gì. Cái gì? Bọn hắn thật, vô cùng muốn biết. Hắc hắc, cùng Trấn Hồn Châu, đồng cấp, oanh, ở đây, đều bị lời này chấn kinh. Cùng Trấn Hồn Châu đồng cấp bảo vật, lại là cái gì? Nếu như vừa rồi, mấy người là có một chút hiếu kỳ, miễn cưỡng tính, cũng là 3-4 điểm. Mà bây giờ, viên kia tâm, toàn bộ đều bị nhướng lên đến. Tại hắn bọn họ loại này đẳng cấp người, cũng chỉ có chân chính bảo bối mới vào tới bọn hắn mắt. Tỷ như, giống Tịch Diệt Roi cùng Trấn Hồn Châu các loại. Chỉ là những này, bọn hắn không có đại vận khí, đều rơi xuống Khúc Đàn Nhi trong tay. Gặp lại bảo bối, vẫn là nàng, làm sao cảm giác lão thiên rất không công bằng đâu. Có thể đem bảo bối đều đưa đến một người trên người a, còn mẹ nó nghịch thiên. Là cái gì? Đại nhân, cầu giải. Đám người nhất trí tiếng lòng. Gặp Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, chỉ lo cúi đầu dùng bữa. Mặc Liên Thành lúc này mới không kín không được từ nói. Là tụ hồn châu. Có người thất thố, kém chút vỡ lên. Thứ gì? Tụ hồn châu? Giống Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô loại chuyện lặt vặt này qua vô số năm đế tôn đại nhân. Lưu truyền đến bao nhiêu đều có chút tư mật. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Tụ hồn châu là cái gì nghịch thiên đồ vật. Tuân Đào cùng Vũ Vân Đế ngược lại là nháy mắt mấy cái. Rất là mê hoặc, mà Mặc Diệp Phong so sánh tới nói. Rất bình tĩnh, bởi vì vị gia này liền nghe đều không nghe qua. Cho nên, muốn hồi hộp, cũng hồi hộp không tới. Phong Vọng Tuyết khẩn trương tiến đến Mặc Liên Thành bên này. Mà Mộc Lưu Tô đứng ở mặt khác một bên. Hai người nơi nào còn có vừa rồi bảo trì hình tượng. Hoàn toàn chính là, Phong Vọng Tuyết run giọng nói. Kiến thức một chút. Mộc Lưu Tô cũng hồi hộp. Đại nhân, cầm đi ra, được thêm kiến thức. Cái này, có thể là trong truyền thuyết bảo bối. Nhìn một chút, chết cũng cam nguyện. Đương nhiên, chết thật là không được. Chỉ giới hạn ở nói. Chỉ là hiện tại có loại, nhìn một chút liền thỏa mãn cảm giác. Mặc Liên Thành cười nhạt quét bọn hắn liếc mắt. Muốn nhìn, cũng không cấp bách nhất thời. Hiện tại cơm còn không có ăn xong đâu. Mụ mụ món ăn, cũng không thể lãng phí. À, đó là, hai người cái này mới ý thức được thất thố. Rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt. Bảo vật động lòng người A-hát. Lời này thật không giả. Cực kỳ tỉnh táo hai đại nhân vật. Cũng không bình tĩnh. Cách chương.